Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2532, phản sát kế hoạch. Tương đương cái này khổng tước, đỉnh đầu, ngày thường hắc bạch bụi, tam sắc lông vũ, mỗi một cây trên lông vũ, đều thiêu đốt hỏa diễm. Tương đương đây là, thiên ma khổng tước, chấm ngoặc kép, chín đại ma hoàng nhìn thấy vật này. Ánh mắt đột biến, hư không ma thú, cùng yêu tộc vốn chỗ thông mạch, chỉ là về sau tu ma đạo, lại tại hư không bên trong bậc này âm u ác liệt hoàn cảnh bên trong, mới phát sinh bản thân thuế biến. Tương đương cái này thiên ma khổng tước. Nghe đồn là năm đó cái thứ nhất tu ma yêu tộc. Lúc ấy loại tình huống đó, thuộc về ly kinh bạn đạo, vì yêu tộc không chứa chấp. Nhưng nàng thực lực ngập trời, giết ra hiển hách hung danh, lẻ loi một mình hành tẩu tinh không, lấy tam hóa ma hỏa, đốt hết tất cả, không ai dám trêu chọc. Theo lý mà nói, thiên ma khổng tước là không có hậu duệ. Trước mắt một màn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Giờ phút này cảnh tượng, hình chiếu không gian bên trong, mọi người cũng là nhìn thấy, nhao nhao khiếp sợ đến cực điểm. Cái này cổ phong, lại có khủng bố như thế ma thú. Cũng ở mọi người chấn kinh thời điểm, cái kia lôi điện khổng tước hư ảnh, điên cuồng đánh vào phía dưới, hiện lên đầm lầy bên trong. Cái kia lôi điện xuyên việt hủ tiên bùn, hung hăng đánh vào trong phòng tu luyện. Cái kia đà điểu trong thân thể, ngao, đà điểu lần nữa phát ra khàn giọng giống to. Nó toàn thân lôi điện quấn quanh, khí thế càng ngày càng cường hoành. Tiểu tử, không nghĩ tới a, như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này đà điểu thể nội, lại có thiên ma khổng tước huyết mạch. Lão ngư thanh âm hưng phấn, ở cổ phong trong lòng vang lên. Đà điểu vốn là sinh ra linh trí yêu mộc luyện chế thành khôi lỗi. Hắn như thế nào có được khổng tước huyết mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, dù là cổ phong tâm trí bất phàm, giờ phút này cũng thật sự là không nghĩ ra. Chính như ngươi nói. Hắn vốn là một gốc sinh ra linh trí yêu mộc. Rất hiển nhiên, cái này yêu mộc ẩn chứa thiên ma khổng tước huyết mạch. Này huyết mạch quá mạnh. Trước kia nó không cách nào tỉnh lại. Bây giờ thôn phệ thất xí ma ô huyết mạch. Huyết mạch của nó bị tỉnh lại. Mới có như vậy dị biến. Lão ngư mở miệng, ngay sau đó mỉm cười. Người yên tâm, ma soái kẻ này cũng là yêu nghiệt nhân vật. Hắn toàn bộ tu vi tư chất huyết mạch bị đà điểu thôn phệ. Vượt qua kiếp nạn này, hẳn là không nói chơi. Lão ngư lời mới vừa dứt, bên này đà điểu lần nữa một tiếng gào thét. Ngay sau đó, trên người nó lôi điện, đúng là chậm rãi thu liễm. Cuối cùng toàn bộ thu liễm đến bên trong thân thể. Đà điểu dung mạo, giờ phút này cũng là triệt để biến hóa. Hắn không còn là đà điểu ngoại hình. Mà là biến thành một cái toàn thân ma khí lượn lờ. Đỉnh đầu ngày thường hắc bạch bụi. Tam sắc lông chim khổng tước. Cái này khổng tước. Mang theo một cỗ tà mị ý tứ. Trên người. Tán phát khí tức. Đã là tiên đạo thất giai đỉnh phong. Khoảng cách tiên đạo bát giai. Cũng là không xa. Đà điểu. Bước vào hoàng cấp. Tạ chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Đà điểu hưng phấn mở miệng. Tương đương đây là vận mệnh của ngươi. Cổ phong mỉm cười. Đà điểu tuyệt không phải phàm vật. Bây giờ hắn hóa thân thiên ma khổng tước. Chiến lực tuyệt đối quét ngang bình thường hạ vị tiên hoàng. Dù là cùng chung vị tiên hoàng. Cũng có thể một trận chiến. Lam Lân cùng không không giờ phút này đều ngồi không yên. Nhao nhao bay ra linh thú đại. Nhìn thấy cảnh này. Trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là nhị đệ của ta. Không sai. Không không mở miệng cười. Một bộ đại ca bộ dáng. Nhị ca, ngươi bước vào hoàng cấp. Chấm ngoặc kép, Lam Lân trong mắt là tràn đầy hâm mộ. Bây giờ không không đà điểu đều bước vào hoàng cấp. Hắn vẫn còn ở vương cấp đỉnh phong. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới. Đây đều là kéo chủ nhân phúc. À, ta cảm giác mình giống như có thể hóa hình. Đà điểu vừa nói, đột nhiên có một loại nào đó minh ngộ. À, người nếu là có thể hóa hình, sau này liền có thể tu hành nhân tộc tiên thuật. Cổ phong nghe xong, trong mắt sáng lên. Không không mặc dù đột phá đến hoàng cấp, nhưng không không thể chất tương đối kỳ quái. Bây giờ hắn bình thường thạch đầu trạng thái. Khí tức của hắn cực kỳ không ổn định. Nhìn không ra cái gì tu vi. Chỉ có hóa thân cự viên mới có thể đạt tới hoàng cấp. Hắn cũng vô pháp biến ảo thân người. Mà đà điểu, nếu là có thể, có nhân tộc tay chân, liền có thể tu luyện một số nhân tộc công pháp tiên thuật. Ta thử xem, chấm ngoặc kép, đà điểu vừa nói, thân thể phía trên lúc thì xanh sắc khí sương mù hiện lên. Đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Rất nhanh, cái này thanh sắc khí vụ tiêu tán. Trước sau lồi lõm, da trắng mỹ mạo, cái này trang nghiêm là một gã thiếu nữ hoa quý. Mà Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, trên mặt một trận nóng lên, mở miệng, ngươi, mau mặc vào, vừa nói, trực tiếp ném cho đà điểu một bộ quần áo. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng là hỏng mất, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đà điểu dĩ nhiên là mẫu. A, đà điểu lập tức mặc vào quần áo, bộ dáng, 15-16 tuổi bộ dáng. Đúng là một cái hoa quý mỹ thiếu nữ. Cái này cùng hắn ngày bình thường xấu bụng hình tượng, quả thực chênh lệch nhiều lắm. Nhị ca, ngươi như thế nào là mẫu? Lam Lân giờ phút này đều mộng. Tương đương cái gì là mẫu? Chấm ngoặc kép, đà điểu trắng nõn gương mặt bên trên tràn đầy nghi hoặc. Tỉnh tỉnh, không không cũng là có chút choáng váng. Im lặng nói, chính là nhân tộc nữ. Ngươi rõ ràng là nữ. Vì sao nói cho chúng ta biết, ngươi là nam, còn để cho ta bảo ngươi nhị đệ, để lão tam, bảo ngươi nhị ca, ta cũng không biết cái gì là được cái nam nữ a. Ta nghĩ đến đám các ngươi giống như ta, nghe gọi ca giống như rất ngang ngược bộ dáng, ta liền nói như vậy. Đà điểu vẻ mặt vô tội, Cổ Phong cũng là vẻ mặt cười khổ, đừng nói không không cùng Lam Lân, Cổ Phong chính mình cũng không phản ứng kịp. Nhị đệ, không đúng, nhị muội, ngươi bây giờ thực lực tăng nhiều. Chúng ta cùng chủ nhân, cùng bọn hắn đại chiến một trận. Không không giờ phút này, hưng phấn mà xoa tay. Tương đương trước đó Cổ Phong không thể bại lộ thân phận. Bọn họ một mực đều không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ bại lộ thân phận, tăng thêm đà điểu đột phá. Hắn cũng là đến lòng tin. Cái này sao có thể được? Liều mạng chúng ta vẫn chưa được. Bất quá việc này chủ nhân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đà điểu cười hắc hắc, trong nháy mắt biến thành xấu bụng tiểu ma nữ dáng vẻ. Nói không sai, đi trước, những người này, ta muốn từng bước giết. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười lạnh một câu. Ngay sau đó, không không ba thú, toàn bộ về tới linh thú đại bên trong. Cổ Phong thì là đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Dưới đất, hướng về một phương hướng cực tốc mà đi. Hủ tiên vũng bùn bên ngoài. Đà điểu độ kiếp kết thúc. Cổ Phong khí tức cũng là hoàn toàn biến mất. Chín đại ma hoàng sắc mặt âm tình bất định. Chư vị, còn muốn tiếp tục đuổi giết. Sư ma hoàng mở miệng. Bây giờ vạn ma chu sát lệnh đã không có. Bọn họ mong muốn to lớn nhất tạo hóa. Biến mất. Mà ở Cổ Phong trên người, bọn họ đã lãng phí một năm. Nếu không phải bởi vì Cổ Phong, bọn họ có lẽ đã tiến nhập khu vực thứ ba, có thể tìm được càng nhiều tạo hóa. Đương nhiên muốn đuổi giết, tiểu tử này trên người bí mật quá nhiều. Nếu là có thể đem tiểu tử này bắt lấy, đem hắn biết được tất cả truyền thừa, đem hắn tất cả bảo vật, toàn bộ lấy được, cái này tạo hóa chưa hẳn so vạn ma chu sát lệnh tiểu. Ngưu ma hoàng giờ phút này mở miệng, mặt khác ma hoàng nghe xong, trong mắt phát sáng lên. Đúng là như thế, một đường đến nay, bọn họ đối Cổ Phong càng ngày càng rung động. Đối phương bí mật, đích thật là quá nhiều. Không chỉ là tạo hóa, bị một cái nhân tộc tiểu quỷ, trêu trọn vẹn một năm. Chúng ta không bắt được hắn, đem hắn chém giết, sau này liền muốn biến thành trò cười. Chấm ngoặc kép, hết chương.